Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Phần 486. Chương 486.486. Mạc Cửu tiểu tâm tư, Mạc Cửu rất ít tham gia như vậy tụ hội. Hôm nay hắn tâm đích xác vẫn luôn thực bực bội. Thẳng đến hắn ở trong đám người thấy được Hàn Ngữ Hâm, mới cảm thấy tâm tình bình định rồi chút. Lúc này Mạc Cửu tự nhiên không biết Hàn Ngữ Hâm tinh thần lực đã rơi vào chăn cảnh, cho nên nàng hơi thở thoạt nhìn thực nhược thực bình thường, trên thực tế lại xa xa so bất luận kẻ nào đều nồng đậm. Chỉ cần ngươi tới gần nàng tổng hội bị nàng tinh thần lực sở cảm nhiễm mà ni, hắn chẳng qua là bị nàng tinh thần lực sở cảm nhiễm mà thôi. Lúc này hai người gần trong gang tấc, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Hàn Ngữ Hâm ánh mắt như cũ vô cùng thanh triệt, nàng sẽ không giống những người khác giống nhau mang theo kỳ dị ánh mắt đi đối đãi Mạc Cửu, mà Mạc Cửu chính là thích Hàn Ngữ Hâm như vậy bình tĩnh thanh triệt ánh mắt, làm hắn bực bội tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới. Ta có thể tạm thời giúp ngươi. Lúc này Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Mạc Cửu khóe môi hơi hơi vừa động, mà xuống một khắc Hàn Ngữ Hâm lại chuyện vừa chuyển. Bất quá ta chỉ phụ trách đi theo ngươi, chúng ta không thể có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. Còn có, ta không thể vẫn luôn giúp ngươi, bởi vì ta bạn trai hôm nay cũng tới. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, hắn không thích ta cùng người khác đi thân cận quá. Nếu hắn ghen tị đối với ngươi xuống tay, ta cũng mặc kệ. Hảo, Mạc Cửu thực dứt khoát, chỉ trả lời một chữ. Ở hắn xem ra chính mình chỉ là lâm thời mượn Hàn Ngữ Hâm dùng một chút, lại còn có sẽ không có bất luận cái gì tiếp xúc. Liền tính nàng bạn trai tới, cũng sẽ không đem chính mình thế nào đi. Lại nói toàn bộ đế đô tuổi trẻ một thế hệ có thể so sánh đến quá chính mình người, Mạc Cửu thật đúng là chưa thấy qua mấy cái. Giờ này khắc này Mạc Cửu tự nhiên sẽ không nghĩ đến Hàn Ngữ Hâm bạn trai chính là Phó Tuyệt, mà làm thiếu tướng đại nhân ghen nói, đại giới chính là rất lớn. Chúng ta qua bên kia ngồi đi. Mạc Cửu mang theo Hàn Ngữ Hâm đi tới đại sảnh bên kia. Lúc này trong đại sảnh rất nhiều người đều thấy được hai người thân ảnh. Đối với Mạc Cửu phía sau cư nhiên đi theo một cái bạn gái, rất nhiều người đều vô cùng tò mò. Càng làm cho người tò mò là cái này mặc màu đỏ lễ phục xinh đẹp nữ hài nhi cư nhiên lạ mắt thực. Không có bất luận cái gì một người nhận thức nàng, thật là kỳ quái. Mạc Cửu tuy rằng là Mạc gia tư sinh tử, nhưng là hắn gen số nghịch thiên. Người lại như vậy xinh đẹp, kỳ thật có rất nhiều nữ hài tử đều thích hắn, mà Mạc gia gia chủ cũng hy vọng Mạc Cửu cùng mặt khác gia tộc Thiên Kim Cường Cường liên hôn. Nhưng là đối với gia tộc bất luận cái gì ân bài, Mạc Cửu đều là cự tuyệt. Hắn cố ý mang theo Hàn Ngữ Hâm ở trong đại sảnh đi rồi một vòng lớn, chính là phải cho mọi người xem. Dù sao những người này cũng không quen biết Hàn Ngữ Hâm. Ngày mai chính mình liền có thể về nhà biên chuyện xưa, nói chính mình có bạn gái. Như vậy gia chủ liền sẽ không lại buộc hắn đi thân cận. Hàn Ngữ Hâm lúc này đi theo Mạc Cửu phía sau, đại khái cũng có thể đoán ra Mạc Cửu về điểm này tiểu tâm tư. Không nghĩ tới cái này độc miệng gia hỏa còn có như vậy ấu trĩ một mặt. Bất quá Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không thế nào để ý Mạc Cửu lợi dụng chính mình. Dù sao nàng hiện tại cũng là vô danh tiểu tốt. Bất quá Hàn Ngữ Hâm nhìn biệt thự đại sảnh một cái đồ cổ đồng hồ treo tường. Mắt thấy liền đến 8 giờ. Lúc này, Phó Tuyệt nên tới đi. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ. Trước ngồi trong chốc lát đi. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên dừng bước chân. Quay đầu nhìn chính mình bên người Mạc Cửu. Thấp thấp hướng hắn đề nghị một câu. Chuyển biến tốt liền thu đi. Tỷ thật sự không thể bồi ngươi chơi. Nhà của chúng ta thiếu tướng đại nhân cần phải tới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.